Sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 80, bế công chúa, góc truyện audio.com. Kiểm tra đánh giá và luyện tập sức bền, edit, mèo bay, do Not Re-up. Thứ 6 tuần này huấn luyện viên Vương tổ chức cho các thành viên đội tennis ở lại trường để kiểm tra đánh giá. Nghe đầu vì hoạt động này mà thỉnh thoảng bọn họ sẽ không được nghỉ cuối tuần. Dù sao thì hoạt động huấn luyện cũng không thể so được với hoạt động giáo dục chính quy, buổi sáng bọn họ vẫn phải lên lớp học. Kỳ đánh giá tiến hành trong 2 ngày, thứ 6-7 là lớp 11, chủ nhật là lớp 10, cùng loại với hít đất cùng dẫn thể hướng về phía trước. Lao tới chạy này đó hạng mục yêu cầu ít nhất 3 phút nghỉ ngơi thời gian, công suất loại thí nghiệm khi... Sẽ có 3 thư khiêu chiến tốt nhất kỷ lục cơ hội, thêm chi chỉ có Vương huấn luyện viên cùng Tô An Di hai người thống kê thành tích. Cho nên phân tổ tiến hành tương đối phương tiện an bài, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là ngày này Âu Dương Cách cũng tới. Hầu Mạch còn đương thứ 6 gây chuyện, ít nhất có thể trốn Âu Dương Cách đến thứ 2, kết quả Âu Dương Cách thứ 7 cũng có thể đánh tới. Có cái mang thù chủ nhiệm lớp cũng là làm người đau đầu, Âu Dương Cách tới cũng không quấy rối, cùng Vương huấn luyện viên hàn huyên trong chốc lát thiên. Cũng không đề cập tới chuyện khác, giúp đỡ Vương huấn luyện viên tiến hành thí nghiệm, một bộ tính toán thu sau tính sổ bộ dáng. Đệ nhất hạng thí nghiệm là hít đất, thể dục sinh hít đất có nghiêm khắc tiêu chuẩn, cánh tay yêu cầu uốn lượn đến 90 độ. Huấn luyện viên sẽ ở vận động viên dưới thân phóng giống nhau vật phẩm, ngực đụng tới cái này vật phẩm sau mới có thể đứng dậy. Một loạt động tác làm xuống dưới mới xem như một lần đủ tư cách hít đất, thí nghiệm nội dung là lặp lại tập hít đất. Mỗi lần chống thân thể yêu cầu tạm dừng 3 giây tả hữu thời gian, lại làm tiếp theo, không hạn thời gian, có thể làm nhiều ít. Thẳng đến kiên trì không được mới thôi, này hạng nhất có thể thí nghiệm chi trên lực lượng cùng với vận động viên sức chịu đựng trình độ. Đối với Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc bọn họ tới nói, này hạng nhất thí nghiệm căn bản chính là đánh lâu dài. Không hạn khi là có thể làm cho bọn họ háo đi xuống, Tùy Hầu Ngọc còn có một loại phân cao thấp ý tưởng. Liền tính chỉ là thí nghiệm cũng không muốn bại bởi người khác, vì thế vẫn luôn cắn răng kiên trì. Uốn lượn đầu tóc ở đong đưa thời điểm đều sẽ có mồ hôi nhỏ giọt, gương mặt hơi hơi đỏ lên, trong ánh mắt tất cả đều là quật cường. Hầu Mạch làm được sau lại cũng là một cái trán mồ hôi, đại trên cánh tay bạo mạch máu, ở hắn trắng nõn cánh tay thượng có vẻ phá lệ rõ ràng. Đặng Diệc Hành nhỏ giọng lẩm bẩm, quá 500, đây là ở thí nghiệm sao, đây là ở háo mệnh, nhiễm thuật cũng có chút lo lắng. Nhỏ giọng cùng Tùy Hầu Ngọc nói, Ngọc ca, ngươi đừng cùng Hầu Mạch phân cao thấp, ngươi lượng sức mà đi. Tùy Hầu Ngọc còn có tinh lực ân một tiếng, người bình thường có thể dùng một lần làm 30 cái hít đất đã xem như không tồi. Trường kỳ rèn luyện tập thể hình người, dùng một lần cũng có thể đạt tới 100 cái hít đất, nhưng là lại nhiều nói, liền có điểm khoa trương. Tùy Hầu Ngọc là bởi vì tình huống đặc thù, sẽ không cảm thấy mỏi mệt, Hầu Mạch còn lại là hàng năm luyện tập. Bản thân cũng là thể lực cùng sức chịu đựng kinh người thiếu niên, thể năng phương diện sẽ không thua, đến cuối cùng, Tùy Hầu Ngọc kiên trì làm 874 cái. Hầu Mạch kiên trì đến 900 cái ngừng, tựa hồ là tưởng thấu cái số nguyên, còn có thể so Tùy Hầu Ngọc nhiều mấy cái. Tùy Hầu Ngọc làm xong nghỉ ngơi thời điểm cảm thấy cánh tay có điểm run, lặp lại nắm tay lại buông ra, Hầu Mạch hít thở đều trở lại. Đi tới dùng khăn lông bao ở Tùy Hầu Ngọc cánh tay, cách khăn lông giúp Tùy Hầu Ngọc xoa xoa cánh tay, nói tiếp. Lúc sau còn có dẫn thể hướng về phía trước đâu, ngươi tiếp tục như vậy làm cánh tay đều có thể phế đi, ngày mai quá sức có thể nâng lên tới. Ta nghe nói ngươi lần trước thí nghiệm mới làm 500 nhiều, lần này vì cái gì như vậy đua? Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch hỏi. Lần trước không có tiểu ngốc tử cùng ta so, ta muốn làm nhiều ít liền làm nhiều ít bái, Hầu Mạch cười cười trả lời. Hầu Mạch từ bắt đầu thích Tùy Hầu Ngọc khởi, liền âm thầm có một loại tự giác, hắn hẳn là nhường Tùy Hầu Ngọc. Nhưng là ở nào đó phương diện không thể bại bởi Tùy Hầu Ngọc, bằng không hắn sẽ thật mất mặt, hắn vừa rồi cũng là mê chi chấp nhất. tưởng ở thể lực thượng thắng quá Thủy Hầu Ngọc, phần sau đoạn chỉ do cắn răng ngạnh căng, liền tính luyện nhiều năm, cũng là luyện tennis chiếm đa số. Hít đất phương diện luyện được không nhiều lắm, lúc này đến phiên nhiễm thuật đứng lên đi qua đi, dọn xong tư thế sau. Bắt đầu cho chính mình cổ vũ, nhiễm thuật tạc như bước tiếp theo bắt đầu tập hít đất. Tùy Hầu Ngọc nhìn nhiễm thuật nỗ lực tập hít đất bộ dáng. Ánh mắt liền phảng phất từ phụ đang nhìn chính mình ngốc nhi tử, nhiễm thuật làm được 13 cái sau trực tiếp từ bỏ, đứng lên chỉ vào cái đệm nói ta. Ta tiến bộ ta trước kia đều không vượt qua 10 cái, ở đây mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này khuê mật hai người chênh lệch có phải hay không có điểm đại, vương huấn luyện viên đem ký lục cái kẹp hướng một bên một ném. Đừng nói thể dục sinh, người này bình thường học sinh thể dục khảo thí đều không đạt tiêu chuẩn, Đặng Diệc Hành cũng đi theo hỏi. Người ngày thường không hoàn thủ chống mặt đất Thomas xoay chuyển sao, như thế nào hít đất không được, nhiễm thuật khổ một khuôn mặt trả lời, mệt a. Vương huấn luyện viên cũng chưa cấp nhiễm thuật ký lục, chờ một lát lại tới một lần, Nga nhiễm thuật đứng dậy trở về đi. Trên đường hỏi Đặng Diệc Hành, đến nhiều ít cái mới có thể buông tha ta, chúng ta giống nhau 2 phút tả hữu 60 cái, thí nghiệm khi ít có thấp hơn 100 cái. Quốc tế ban tưởng cọ lưu học cũng không giống ngươi như vậy, nhiễm thuật hạ rất lớn quyết tâm, hỏi ta làm 50 cái được không, ngươi thử xem. Nhiễm thuật làm một cái hít sâu, ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi, nhiễm thuật biểu tình khổ hề hề mà nhìn những người khác thí nghiệm. Nhìn đến Tăng Hiến tập hít đất đột nhiên cảm thấy hình ảnh có điểm sắc tình, vì thế, hắn thò lại gần hỏi Tùy Hầu Ngọc ngươi giác. Có cảm thấy hay không hắn tập hít đất thời điểm có điểm cái kia Tùy Hầu Ngọc tùy tiện nhìn thoáng qua, hỏi, cái nào chính là thực dầu mỡ tao? Tùy Hầu Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, tập hít đất đều dầu mỡ, ngươi là bị mỡ heo hồ đôi mắt đi. Nhiễm thuật cảm thấy Tùy Hầu Ngọc cái này tiểu thuần khiết không hiểu hẳn ý tứ, hắn lại nhìn Tang Hiến, mặc danh mà sau cổ tê dại. Đột nhiên cảm thấy chính mình ngày thường xem tiểu thuyết có hình ảnh cảm hít đất đều có thể làm được như vậy dục. Người này là hormone chồng chất lên đi, cuối cùng, nhiễm thuật còn rất tranh đua tổng cộng làm 67 cái hít đất. Làm xong sau lắp bắp mà đi theo Hầu Ngọc khoe khoang nửa ngày, phảng phất chính mình nghiên cứu ra kiểu mới phi thuyền vũ trụ tại tâm thái phương diện. Rất nhiều người đều không kịp nhiễm thuật dẫn thể hướng về phía trước, cứng nhắc chống đỡ thí nghiệm bị an bài ở buổi chiều. Này còn có thể làm cho bọn họ lại hoãn một chút, lúc sau tiến hành công suất thí nghiệm có, đứng nghiêm nhảy xa tam cấp nhảy, vuông góc túng nhảy. 30 mét cùng với 60 mễ chạy nước rút thí nghiệm chờ. Trong đó 4 điểm nhanh nhạy thí nghiệm là Tùy Hầu Ngọc cùng nhiễm thuật lần đầu tiên tiếp xúc hạng mục. Hầu Mạch cố ý mang theo bọn họ hai người đến một bên cho bọn hắn làm mẫu, vì phương tiện thể năng thí nghiệm. Lúc này Hầu Mạch xuyên chính là ngắn tay, quần đùi đồ thể dục. Làm mẫu thời điểm Tùy Hầu Ngọc toàn bộ hành trình chú ý Hầu Mạch hai điều chân dài qua lại đào đằng, nhịn không được nhướng mày. Nhiễm thuật tựa hồ cùng hắn một cái chú ý điểm, này chân là thật bạch a. Tùy Hầu Ngọc nghe xong liền cười, hiển nhiên hắn cũng ở chú ý. Hai người khó được đạt thành nhất trí, Hầu Mạch nguyên bản làm được đặc biệt nghiêm túc, kết quả nghe xong quay đầu liền đi. Gọi tới Đặng Diệc Hành cho bọn hắn làm mẫu, lại trở về thời điểm, Hầu Mạch đã đổi thành quần dài. Không có việc gì người dường như đứng ở một bên đi theo xem Đặng Diệc Hành làm mẫu, đi theo Hầu Ngọc giảng yếu điểm. Thể năng thí nghiệm sau khi kết thúc, sở hữu cao nhị thể dục sinh tụ ở bên nhau ăn cơm, trường học nhà ăn tựa hồ là đã sớm đoán trước tới rồi. Hôm nay còn cố ý cho bọn hắn xứng cái muỗng, Tùy Hầu Ngọc cầm cái muỗng ăn hai khẩu cơm, liền cảm thấy chính mình tay không nghe sai sử. Giơ tay nhìn đến bàn tay còn có điểm sung huyết, tựa hồ làm dẫn thể hướng về phía trước sau còn không có hoãn lại đây, nhiễm thuật ở một bên nói. Hổ đi ngươi, dẫn thể hướng về phía trước thời điểm cũng chưa so Đặng Diệc Hành bọn họ cường nhiều ít, không kính nhi đi. Tùy Hầu Ngọc không nói chuyện, buồn đầu tiếp tục chậm rãi ăn cơm, nhiễm thuật ngồi ở Tùy Hầu Ngọc bên người, nói, ăn cái gì, ta uy ngươi, không cần. Hầu Mạch uy ngươi liền dùng, ta uy liền không cần, như thế nào, quanh năm suốt tháng chung quy là làm bất quá cùng chung chăn gối bái. Tùy Hầu Ngọc luôn luôn cường thế, nhưng là chỉ cần Nhiễm Thuật nhắc tới này cha sự, lập tức đối lý, một giây ngoan đến giống cái bảo bảo. Vì thế hắn từ bỏ dãy dụa, tùy ý Nhiễm Thuật uy hắn ăn cơm, Nhiễm Thuật không có Hầu Mạch tinh tế, đảo cũng coi như dụng tâm. Cơm nước xong sau Nhiễm Thuật duỗi một cái lười eo, nói, mệt mỏi quá a, ngồi cùng bàn Đặng Diệc Hành đều nhìn không được, hạng hạng lót đế. Ngươi còn mệt mỏi, thích tổng, tổng phải có người lót đế, chỉ là trùng hợp mỗi hạng đều là ta mà thôi, ta tự cấp các ngươi vãn tôn. Có vẻ các ngươi phi thường lợi hại, Nhiễm Thuật trợn trắng mắt, lấy ra di động tới nhìn thoáng qua thời gian. Đặng Diệc Hành ngồi ở Nhiễm Thuật bên cạnh, nhìn đến Nhiễm Thuật di động mặt bàn sau hỏi, bình bảo thượng hai cái hòa phục muội tử là ai a? Khá xinh đẹp a, Nhiễm Thuật nghe xong đều hết chỗ nói rồi, có thể hay không có điểm văn hóa, cái này kêu hán phục nga nga nga. Ta liền nhìn lướt qua không thấy rõ, như vậy hoa lệ nhìn lầm rồi, kia hai cái muội tử là ai a? Nhiễm Thuật nhìn chằm chằm Đặng Diệc Hành nhìn một hồi lâu, lại nhìn Tùy Hầu Ngọc liếc mắt một cái. Phát hiện Tùy Hầu Ngọc biểu tình cũng không quá đẹp, Đặng Diệc Hành ngây ngốc mà qua lại xem hai người kia. Lại thò lại gần xem Nhiễm Thuật di động bình bảo, rốt cuộc kinh hô một tiếng, ta thao, là ngươi cùng Ngọc ca a, nhìn không ra tới a Nhiễm Thuật. Hóa trang có điểm kinh diễm, này một câu đưa tới oanh động, ngồi cùng bàn người sôi nổi mượn Nhiễm Thuật di động xem bình bảo tiếp theo kinh hô. Kỳ thật Nhiễm Thuật cùng Tùy Hầu Ngọc Xuyên không phải nữ trang, chẳng qua này bộ hán phục chính là như vậy, còn hóa trang. Hơn nữa Đặng Diệc Hành mắt mù, lăng là nhận thành nữ, Hầu Mạch lấy qua di động nhìn thoáng qua, liếm liếm môi. Thiếu chút nữa chảy ra chảy nước dãi tới, nói thật có như vậy điểm tiểu tâm động, Tùy Hầu Ngọc một thân cổ trang, tóc dài búi khởi mang lên phát quan. Thật là có vài phần công tử như Ngọc cảm giác này muốn ở cổ đại, tiêu chuẩn tiếu công tử, nhất tần nhất tiếu dẫn xuân phong. Mỗi tiếng nói cử động quan hoa dung, di thế độc lập, cử thế vô song. Hơn nữa Nhiễm Thuật khuôn mặt nhỏ đại ngũ quan thượng trang sau thật đúng là có chút kinh diễm, ngoài ý muốn thích hợp cổ trang. Hai người ở bên nhau chụp ảnh chung, đặt ở trên mạng không xứng văn tự đều có thể đưa tới hỏa bạo điểm đánh lượng. Hầu Mạch nhìn trong chốc lát sau hỏi Nhiễm Thuật có thể truyền cho ta một chương sao, Nhiễm Thuật lắc đầu tưởng ta đem ngươi thêm trở về. Không có cửa đâu. Hầu Mạch cũng không chấp nhất cầm chính mình di động đối với Nhiễm Thuật di động chụp ảnh, chỉ huy Tang Hiến. Giúp ta điểm một chút màn hình, đừng tối sầm. Tang Hiến buông cái muỗng đi theo nhìn lướt qua màn hình di động, dùng ngón tay điểm một chút. Nhìn thoáng qua kia chương ảnh chụp, đột nhiên rất có hứng thú mà quét Nhiễm Thuật liếc mắt một cái. Tang Hiến dài quá một chương bá tổng mặt. Còn có một đôi có thể dùng ánh mắt đùa giỡn người đôi mắt, hắn ánh mắt đảo qua Nhiễm Thuật từ đỉnh đầu nhìn đến ngực. Lại lặp lại đánh giá một lần, ánh mắt mang theo kiều diễm xuân sắc ái muội không rõ, làm đến Nhiễm Thuật một trận hốt hoảng. Hầu Mạch chụp sau khi xong hỏi Tùy Hầu Ngọc các ngươi đây là cốt sao, không phải, vũ đạo thi đấu tạo hình, Tùy Hầu Ngọc thuận miệng trả lời. Lúc này Âu Dương cách chậm gì gì mà đã đi tới, nguyên bản náo nhiệt một đám người nháy mắt an tĩnh lại. Âu Dương cách khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, mở miệng, nhìn đến các ngươi vất vả như vậy mà huấn luyện ta cũng thực đau lòng. Hầu Mạch liên tục gật đầu, đánh gậy Âu Dương cách chải chăn, là chúng ta sai rồi, Âu Dương cách nhìn Hầu Mạch liếc mắt một cái, cười. Đảo không phải nói các ngươi hố ta sai rồi, mà là các ngươi xúi dục ngoại giáo nhân viên tiến vào trường học nội. Điểm này thật là các ngươi làm được không đúng, đây là không an toàn hành động, bọn họ tiến vào phía trước các ngươi nên thông chi trường học bảo an. Hầu Mạch cười hi hi trả lời, này không phải có ngài sao, bọn họ vạn nhất không đi tìm ta đâu, bọn họ thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. Nếu không từ ta nói lộ tuyến đi, 10 phút nội liền sẽ bị theo dõi chụp đến, Âu Dương cách nghe xong đặc biệt tới khí. Ngươi còn cảm thấy ngươi thực thông minh có phải hay không, Hầu Mạch liên tục lắc đầu, đặc biệt khiêm tốn mà trả lời, không đúng không đúng. Âu Dương Cách quét mọi người liếc mắt một cái, nói, lúc sau một vòng huấn luyện các ngươi sẽ cùng Trọng Cảnh Kỹ đội cùng nhau, nói xong. Toàn trường yên tĩnh suốt 5 phút, Nhiễm Thuật ở Âu Dương Cách rời đi sau mới hỏi, làm sao vậy, Đặng Diệc Hành nhỏ giọng trả lời. Vương huấn luyện viên kỳ thật vẫn là mềm lòng, nhưng là cách là ý chí sắt đá, chúng ta cường độ huấn luyện sau còn có thể đứng thẳng hành tẩu. Nhưng là bị cách huấn luyện xong, Trọng Cảnh Kỹ đội chỉ có thể bò, thậm chí là bị cáng nâng trở về, Nhiễm Thuật nghe xong lập tức mắng to. Cầu bức hầu mạch phục hồi tinh thần lại sau đối tùy hầu Ngọc nói, Ngọc ca, nếu không ngươi cùng cao nhất khởi huấn luyện đi. Không sao cả ta thử xem, hầu mạch thở dài một hơi, ai có thể nghĩ đến sẽ như vậy a? Thứ hai lại khai giảng. Bọn họ huấn luyện nội dung liền không hề giống nhau, trước kia nhẹ nhàng thời điểm, sáng sớm chạy 2000 mễ liền có thể đi ăn cơm sáng. Từ thứ hai bắt đầu, bọn họ liền phải 15 vòng nổi lên, một vòng 400 mễ, 15 vòng là 6000 mễ, nghe nói này chỉ là bắt đầu. Quá độ một đoạn thời gian sau sẽ dần dần gia tăng, lúc sau là 20 vòng, đến sau lại 25 vòng. Tập thể dục buổi sáng hạng mục cũng sẽ không nhất thành bất biến, sẽ đột nhiên có một ngày đổi thành ếch nhảy. Hoặc là tổ chức đi leo núi trói bao cát trên dưới thang lầu, buổi chiều tố chất huấn luyện nội dung cũng so với phía trước phong phú một ít. Tỉ như chú lùn bước, bò sát, ném dây thừng từ từ, các loại phương thức huấn luyện thay phiên an bài. Trong khoảng thời gian này tố chất huấn luyện đều sẽ cùng Trọng Cảnh Kỹ đội cùng nhau, bọn họ nhìn đến đội tennis thành viên thực hưng phấn. Nhiệt tình đến có chút giống lừa gà mái ra chồn, tới khi chào hỏi đều nói, có chôn cùng, hải tương lai hợp táng tiểu đồng bọn các ngươi hảo. Đội tennis đều không nghĩ phản ứng bọn họ thứ 6 tiến hành rồi cao cường độ trung tâm ổn định tính huấn luyện. Hai cái đội cao nhị tổ nam sinh ở Trọng Cảnh Kỹ phòng huấn luyện tập hợp an bài nội dung cũng đều là trong nhà hạng mục tỉ như dòng dọc cuốn bụng. Phụ trọng cứng nhắc chống đỡ cùng sườn căng linh tinh hạng mục lúc này đây là cao cường độ huấn luyện. Toàn bộ phòng huấn luyện thường liền sẽ xuất hiện học sinh ai oán thanh âm, Nhiễm Thuật này thường liền có chút kiều khí. Học tập khiêu vũ là yêu thích, lại mệt cũng không cảm thấy có cái gì, trải qua ngày này buồn tẻ thà vất vả huấn luyện. Rốt cuộc có điểm kiên trì không được, ở phụ trọng cứng nhắc chống đỡ khi đột nhiên chân rút gân. Cũng may ở hắn phụ cận Tang Hiến thực mau đứng dậy, đi đến hắn phía sau dùng chính mình chân đỉnh hắn chân. Làm hắn bàn chân gợi lên tới giảm bớt rút gân, Nhiễm Thuật chân cũng rất nhỏ, thậm chí có thể nhìn đến hắn cẳng chân cơ bắp vặn vẹo, run rẩy. Mới cảm thấy hảo một chút, Tang Hiến buông lỏng ra hắn, mới vừa thay đổi một cái tư thế lại lần nữa rút gân. Đau đến Nhiễm Thuật bò trên mặt đất bản thượng khóc, đau chết mất ô ta không luyện. Tang Hiến dứt khoát ngồi xổm xuống thân giúp Nhiễm Thuật vặn chân, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Thuật dùng đôi tay cánh tay chống thân thể. Đau đến gương mặt ửng đỏ, còn ở lạch cạch mà rớt nước mắt bộ dáng, không biết vì sao. Hắn thế nhưng cảm thấy Nhiễm Thuật khóc đến còn rất đáng yêu, tùy hầu Ngọc thực chạy mau lại đây dò hỏi, không có việc gì đi. Có việc Nhiễm Thuật tưởng hướng tùy hầu Ngọc bên kia bò, lại bị Tang Hiến vặn hắn chân cho hắn túm đi trở về. Tang Hiến lạnh như băng mà nói. Không hảo đâu, đừng lộn xộn, tùy hầu Ngọc lấy đến chính mình khăn lông giúp Nhiễm Thuật lau mồ hôi cùng nước mắt tiếp theo nói. Nếu không ngươi trong chốc lát nghỉ một lát đi, đừng ngạnh căng ân Nhiễm Thuật chịu đựng nghẹn ngào, nhu nhu mà trả lời, có vẻ ủy khuất ba ba. Không trong chốc lát Vương huấn luyện viên cũng lại đây, đổi đi rồi Tang Hiến, hiện trường giúp Nhiễm Thuật mát xa cẳng chân. Nguyên bản Nhiễm Thuật còn chỉ là nhỏ giọng khóc bị Vương huấn luyện viên ấn lúc sau quả thực chính là giết heo giống nhau mà kêu. Toàn bộ hành trình không nói lắp thả một năm lần tốc nói chuyện cùng nói hát dường như xin tha. Nguyên bản còn có điểm đau lòng tùy hầu Ngọc thế nhưng xem cười, nói không chừng như vậy ấn xuống đi, có thể trị hảo Nhiễm Thuật nói lắp. Buổi chiều huấn luyện sau khi kết thúc, hai cái đội ngũ sở hữu thành viên đều bò trên mặt đất bản thượng, hồi lâu đều không muốn động. Một đám thực nháo nam sinh tụ ở bên nhau, khó được đặc biệt an tĩnh, bọn họ đã mệt đến nói chuyện sức lực đều không có. Tùy Hầu Ngọc đã từng cho rằng chính mình vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Hôm nay cũng bị Âu Dương Cách cùng Vương huấn luyện viên thượng một khóa, nguyên lai là hắn phía trước huấn luyện cường độ còn chưa đủ. Thân thể hắn rốt cuộc không phải làm bằng sắt, đội viên khác nghỉ ngơi trong chốc lát sau lục tục mà thu thập đồ vật rời đi. Nghênh đón lúc sau cuối tuần 2 ngày kỳ nghỉ, hoặc là tính toán hồi phòng ngủ nghỉ ngơi một ngày lại về nhà, còn có người muốn kết bạn đi tắm rửa. Tùy Hầu Ngọc bò trên mặt đất bản thượng hồi lâu khởi không tới, Tô An Di nhìn đến có người đi ra ngoài, mới dám tiến vào. Vương huấn luyện viên sợ nàng tiến vào ảnh hưởng huấn luyện, nàng nhìn đến Tùy Hầu Ngọc chật vật bộ dáng nghĩ tới kéo Tùy Hầu Ngọc lên. Lại bị Hầu Mạch nhắc nhở, lúc này không cần kéo hắn thân thể, sẽ tạo thành tổn thương, Tô An Di lập tức dừng động tác. Hầu Mạch ngồi dậy tới hoãn một hơi, dùng khăn lông xoa xoa chính mình hãn sau nói, không có việc gì, giao cho ta đi, ta dẫn hắn trở về, nói xong. Hắn đứng dậy đi tới Tùy Hầu Ngọc bên người, đem Tùy Hầu Ngọc hoành bế lên tới, tiếp theo bước nhanh đi ra phòng huấn luyện. Tô An Di theo ở phía sau đi rồi một đoạn liền không lại đi theo, nhìn Hầu Mạch lấy công chúa ôm tư thế ôm Tùy Hầu Ngọc đi xuống lầu. Hướng tới phòng ngủ bên kia đi rồi, Tô An Di trở về giúp Tùy Hầu Ngọc thu thập đồ vật khi còn ở cùng nhiễm thuật cảm thán. Hầu Mạch có điểm lợi hại, huấn luyện cường độ lớn như vậy, còn có thể ôm Ngọc ca đi như vậy xa. Nhiễm thuật phần sau đoạn đều ở luyện trong chốc lát nghỉ một lát nhi, lúc này còn có tinh thần nói chuyện phiếm. Nghe được Tô An Di cảm thán một bĩu môi, hắn cũng là có thể ôm Ngọc ca nhẹ a, hắn nếu là ôm Tang Hiến, có thể đem cánh tay hắn áp chiết. Nhiễm thuật cùng Tô An Di kết bạn đi ra ngoài, đi đến thang lầu chỗ nhiễm thuật liền dừng lại, hắn liền tính luyện được đứt quãng. Lúc này cẳng chân bụng cũng ở phát run, xuống thang lầu có điểm lao lực, vừa vặn lúc này Tang Hiến xách theo bao đi ra, nhìn nhiễm thuật liếc mắt một cái. Cúi xuống thân đơn vai khiêng lên nhiễm thuật từ lầu 3 hạ đến lầu 1 sau buông xuống nhiễm thuật. Nhẹ nhàng đến phảng phất chỉ là khiêng một đốt mía, buông hắn sau Tang Hiến trực tiếp ra đại môn, nhiễm thuật nhìn Tang Hiến rời đi. Quay đầu lại nhìn về phía Tô An Di lại lần nữa nói, hắn cũng liền khiêng ta, này nếu là Hầu Mạch hắn đến hai vai khiêng. Tô An Di biểu tình có điểm vi diệu, trần chờ hơn nửa ngày mới cười, xem ra các ngươi hai người đều giao bạn tốt à, ngươi. Ngươi không cũng cùng Lữ Ngạn Hâm quan hệ không tồi, ân, cũng là, hai người nói chuyện công phu, Hầu Mạch ôm Tùy Hầu Ngọc lại về rồi, đối Tô An Di nói. Ngọc ca bao quải ta trên cổ, hắn muốn đi tắm rửa ta dẫn hắn qua đi, Nga Tô An Di lập tức đem bao treo ở Hầu Mạch trên cổ chờ hai người bọn họ đi xa. Tô An Di mới phản ứng lại, hỏi, thế bây giờ Ngọc ca tắm kiểu gì, nhiễm thuật vừa nghĩ đến cảnh Hầu Mạch giúp Ngọc ca cởi quần áo. Giúp Ngọc ca tắm rửa đã giận dữ muốn đuổi theo, kết quả ngay cả đi còn không vững, tức điên cả người, mình vất vả nuôi Ngọc ca lớn. Chẳng lẽ lại để cho chó liếm như thế à, tác giả có lời muốn nói, Tô An Di nhắn tin cho Lữ Ngạn Hâm, hôm nay Ngọc ca và đại sư huynh tắm chung. Lữ Ngạn Hâm, đệt mợ, hết chương 80, cách chương.